Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 856 đau không? Đau là được rồi. Đình hóng gió nơi này vốn dĩ liền đặc biệt yên lặng. Bởi vì căn bản không có người nào ở chỗ này. Cho nên thực an tĩnh. Hiện giờ bàn tay tiếng vang lên liền đặc biệt chói tai. Hiện trường cơ hồ là có một lát yên lặng, Nhan Bạch đứng lên. Nhìn chăm chú vào chính mình trước mặt Mộ Tiểu Manh. Hiện giờ Nhan Bạch tay chính bắt lấy Mộ Tiểu Manh thủ đoạn. Liền ở vừa mới Mộ Tiểu Manh bàn tay ném lại đây thời điểm. Nhan Bạch bắt được tay nàng. Trực tiếp đem cái này bàn tay cho Mộ Tiểu Manh, mới vừa rồi vang dội bàn tay thanh chính là từ Mộ Tiểu Manh trên má truyền đến. Mộ Tiểu Manh trố mắt nhìn trước mặt Nhan Bạch. Nàng có thể cảm giác được chính mình nửa bên gương mặt đều chết lặng. Nhan Bạch sức lực không tính là rất lớn, nhưng là cũng không nhỏ. Hiện giờ Mộ Tiểu Manh trên mặt có cái rõ ràng màu đỏ bàn tay ấn. Đó là nàng chính mình giấu bàn tay, mở to hai mắt. Nhìn chăm chú vào Nhan Bạch, Nhan Bạch còn lại là duỗi tay nhẹ nhàng đem Mộ Tiểu Manh gương mặt bên cạnh lộng rối loạn đầu tóc ôn nhu liêu tới rồi lỗ tai mặt sau. Lạnh lẽo đầu ngón tay hơi hơi đụng vào quá Mộ Tiểu Manh nóng lên chết lặng gương mặt. Ánh mắt thanh triệt, nhấp môi cánh, thanh âm mềm mại mở miệng nói, Tiểu Manh, đau không? Đau, tựa hồ là bị trước mặt Nhan Bạch mê hoặc. Mộ Tiểu Manh cầm lòng không đậu nói ra những lời này. Đau, theo sau lại cảm thấy không thích hợp, Nhan Bạch. Ngươi thế nhưng đánh ta. Ngươi thế nhưng có mặt đánh ta. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ làm hạ nhiều chuyện như vậy? Ta như thế nào sẽ đổi đi chính mình huyết? Ta như thế nào sẽ bị đuổi ra Mộ gia? Mộ Tiểu Manh nghe Nhan Bạch những lời này mới phản ứng lại đây. Che lại chính mình gương mặt. Hốc mắt bên trong có nước mắt ở lan lộn. Thoạt nhìn ủy khuất cực kỳ. Trong lòng cũng đồng dạng ủy khuất. Rõ ràng Nhan Bạch tính kế nàng. Rõ ràng hết thảy đều là Nhan Bạch sai. Nhan Bạch đem nàng hại thành cái dạng này. Thế nhưng còn có mặt mũi đánh nàng. Chẳng lẽ một chút áy náy tâm đều không có sao? Ở nàng ý tưởng chung, vừa mới Nhan Bạch hẳn là không dám né tránh nàng bàn tay. Ít nhất, hẳn là lòng mang áy náy, đau là được rồi. Nhan Bạch làm như không có nghe thấy Mộ Tiểu Manh chất. Vấn, nàng khóe môi sử nhàn nhạt tươi cười. Ánh mắt chăm chú nhìn một vòng Mộ Tiểu Manh gương mặt. Tùy theo mở miệng nói, Tiểu Manh giống như vĩnh viễn đều không nhớ rõ đau đâu. Nhan Bạch nhẹ nhàng, dùng tay câu lấy Mộ Tiểu Manh hàm dưới. Nâng lên nàng đầu nhìn nàng. Những lời này tựa hồ đã có điều chỉ. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng làm Mộ Tiểu Manh không dám làm ra mặt khác hành động. Chỉ là như vậy nhìn Nhan Bạch, mang theo ủy khuất cùng phẫn nộ, 114 ở một bên nhìn. Nghĩ nghĩ sắp tới xem qua một ít tiểu thuyết. Tình cảnh này thấy thế nào? Như thế nào cảm thấy chính mình ký chủ đại đại là ác độc nữ xứng? Tính kế nữ chủ, khi dễ thiện lương nữ chủ. Sau đó nữ chủ vẻ mặt ủy khuất đứng ở chỗ này chờ đợi chính mình nam chủ buông xuống. Kiêu vi kiêu, là ta sai sử bức bách Tiểu Manh bắt cóc ta cùng nhẹ âm sao? Nhan Bạch nhìn Mộ Tiểu Manh mở miệng. Mộ Tiểu Manh á khẩu không trả lời được, là ta sai sử bức bách Tiểu Manh đi đổi kiểm tra đo lường. Huyết sao? Nhan Bạch thanh âm tiếp tục mở miệng. Ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Mộ Tiểu Manh không lời nào để nói. Là, hết thảy đều là nàng chính mình đi làm. Bởi vì nàng sợ hãi, muốn lưu tại Mộ gia. Cho nên mặc kệ dùng cái gì phương pháp, mặc kệ sẽ thương tổn ai đều hảo. Đều tưởng, lúc này, đình hóng gió bên cạnh truyền đến tiếng bước chân. Tựa hồ đã có người đứng ở chỗ đó nghe xong hồi lâu, thịch thịch thịch. Người tới thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mộ Tiểu Manh ở nhìn thấy người tới là lúc, ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, hết chương.